LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, người xác định làm cho tự ta lộng. Tô Minh lời nói này có chút đột nhiên, làm cho vẻ mặt phấn lót nữ nhân chợt sửng sốt một chút. Ban đầu vẻ mặt phấn lót nữ nhân muốn thốt ra ta cái gì trang phục mắc mớ gì tới ngươi. Bất quá ngẫm lại chính mình lời mới vừa nói. Nếu như vậy nói chờ bèn tự mình đánh mình khuôn mặt. Vì vậy vẻ mặt phấn lót nữ nhân không thèm quan tâm nói. Đi nha, vậy ngươi nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì tới. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân đối với trang phục của mình vẫn tương đối tự tin. Bình thường nàng cũng không ít nhìn chút mốt tạp chí các loại. Trên người một bộ toàn bộ đều là hàng hiệu. Trong vòng không ít người đều cùng với nàng thỉnh giáo như thế nào mặc quần áo đâu. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề a. Tô Minh trông coi khắp khuôn mặt là tự tin nữ nhân. Mở miệng nói, vẻ mặt phấn lót nữ nhân không thèm quan tâm mà mở miệng nói. Đi, ngươi hỏi đi, lúc nói lời này nữ nhân trong lòng dị thường coi nhẹ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tô Minh chuẩn bị làm sao chào phúng nàng. Nói không chừng nàng còn có thể ngược chào phúng trở về đây. Vừa nhìn Tô Minh một thân phổ thông mộc mạc trang phục. Cũng biết hắn khẳng định đối với mới loại này rất cao thượng gì đó rốt đặc cán mai. Tô Minh hỏi một cái khiến người ta không nghĩ ra vấn đề. Nếu như ngươi không có chân lời nói, vậy ngươi còn có thể mang giày sao? Vấn đề này đừng nói là vẻ mặt phấn lót nữ nhân. Ngay cả Tần Tiểu Khả nghe xong đều không có chút nào minh bạch. Tâm nói tỷ phu đây là muốn giở trò quỷ gì? Thật ngại quá ta có chân. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân tuy là cũng không hiểu, nhưng lập tức không khách khí chút nào đáp lại nói. Tô Minh nói rằng, ta là nói nếu như, vẻ mặt phấn lót nữ nhân chừng Tô Minh liếc mắt, cũng không cùng Tô Minh nhiều tranh chấp, nói rằng, ta lại không bệnh, không có chân nói mặc cái gì dày. Vậy ngươi tại sao muốn mặc áo lót? Tô Minh nhìn thoáng qua nữ nhân này ngực, trực tiếp câu câu mà mở miệng nói. Tần Tiểu Khả rõ ràng không phải nhiều đơn thuần hài tử. Lập tức liền hiểu Tô Minh lời này có ý tứ. Thay đổi biện pháp mắng chửi người đâu. Trực tiếp nhịn không được ôm bụng liền nở nụ cười. Một bên cười còn vừa muốn khen Tô Minh hai câu. Tỷ phu, ngươi thực sự là thật tài tình. Không hổ là Thu Danh Sơn lão tài xế nha. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sắc mặt người thay đổi liên tục. Đừng xem nàng bình thường ăn mặc không sai. Thậm chí tướng mạo vóc người cũng còn không có trở ngại. Nhưng nàng có một lớn nhất điểm đau. Chính là ngực quá nhỏ. Đồ chơi này thực sự là trời xanh. Có vài người đừng xem tuổi còn nhỏ nhưng là lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mà có vài người lại dường như bằng phẳng đại thảo nguyên. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân ngực tựu như cùng sân bay thông thường. Dị thường bằng phẳng, để cho nàng vô cùng khổ não. Qua nhiều năm như vậy rất nhiều phương pháp đều thử qua. Ngay từ đầu ăn cây đu đủ uống sữa tươi. Sau lại nghe nói cần nam nhân mở rộng, nhưng nam nhân đổi không ít, vẫn như cũ không hiệu quả gì. Cuối cùng không có biện pháp đi phẫu thuật thẩm mỹ y viện chuẩn bị tới một người bơm ngực giải phẫu. Kết quả nhân ra bác sĩ tràn ngập áy náy nói rằng, thật ngại quá vị nữ sĩ này, người cái này ngực muốn phóng to lời nói độ khó quá lớn. Xin tha thứ chúng ta vô năng vô lực. Từ đó về sau cái này liền trở thành phấn lót nữ nhân trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Thậm chí mỗi lần vừa nghe đến sân bay, hai chữ này trong lòng đều dị thường mẫn cảm. Nhưng mà Tô Minh lại trần trụi cười nhạo nàng. Tương đương với trước mặt mọi người đem vết sẹo của nàng cho yết khai. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sắc mặt người lúc trắng lúc xanh. Trong cơn giận dữ xông Tô Minh mắng. Ngươi tên khốn kiếp nói thế nào đâu? Muốn chết có phải hay không? Nhìn lại một bên Tần Tiểu Khả cười vui vẻ như vậy. Hơn nữa càng thêm không thể nhẫn nhịn chính là, nàng phát hiện Tần Tiểu Khả tuổi không lớn lắm, thế nhưng ngực quy mô lại lớn hơn nàng nhiều. Trong lúc nhất thời vẻ mặt phấn lót lòng phụ nữ càng thêm mất thăng bằng. Xông Tần Tiểu Khả lớn tiếng mắng, người một cái tiểu tiện nhân cười cái gì cười? cũng không biết bị nhiều thiếu nam nhân cho chơi đùa. Có tin ta hay không đem ngươi miệng cho xé rách. Mắng Tần Tiểu Khả lời nói phi thường khó nghe. Nếu là lúc trước Tần Tiểu Khả khẳng định giận dữ đi tới tìm nàng liều mạng. Bất quá hôm nay có thể là bị Tô Minh ảnh hưởng. Tần Tiểu Khả tâm tính đã khá nhiều. Dĩ nhiên không có cùng cái này đàn bà tức giận. Ngược lại trên mặt lộ ra ủy khuất thần tình. Cố ý giả bộ đáng thương. Chỉ vào vẻ mặt phấn lót nữ nhân. Đối với Tô Minh nói rằng. Tỷ phu ngươi mau nhìn. Nàng không có ngực còn giữ như vậy. Ha ha, cái này Tô Minh cũng không nhịn được vui vẻ. Tâm nói cái này Tần Tiểu Khả thực sự là rất xấu rồi. Cái này ngầm mắng người trình độ không có chút nào so với chính mình kém. Xem lên trước mặt cười không gì sánh được vui vẻ Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân người tức thiếu chút nữa không có trực tiếp bất tỉnh đi. Đã lâu không ai bộ dáng như vậy trần trụi cười nhạo nàng. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rất nhanh ý thức được cãi nhau nàng cũng không phải là Tô Minh cùng Tần. Tiểu Khả hai người kia đối thủ. Lập tức sáng suốt quyết định phải không theo chân bọn họ hai ầm ĩ. Chỉ thấy vẻ mặt phấn lót nữ nhân lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay vờn quanh ở trước ngực ôm. Trên mặt lại khôi phục cái loại này phách lối biểu tình. Nói rằng, hai người các ngươi tiếp tục cười là được. Ta hôm nay gặp các ngươi làm sao đem xe cho lái đi ra ngoài. Một nghe được cái này Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả chỉ mới đình chỉ tiếng cười. Suýt chút nữa đem tránh sự quên. Nhanh lên lái xe về nhà mới là chính sự nha. Vì vậy Tô Minh lập tức đối với vẻ mặt phấn lót người phụ nữ nói. Vị tiểu thư này. Làm phiền ngươi đem xe lái qua a. Chúng ta đi chỗ đậu không liền để ngươi sao? Như vậy liên tục hao tổn thời gian đối với chúng ta cũng không tốt. Ngươi chỉ mới tiểu thư đâu. Cả nhà ngươi tổ tông 18 đời đều là tiểu thư. Nữ nhân này tố chất quả thật có chút kham yêu. Tô Minh cùng với nàng thuyết pháp. Kết quả nữ nhân này đi lên liền mở ra chửi người hình thức. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân tiếp tục nói. Ngươi vừa rồi chê cười ta thời điểm không phải rất năng lực sao? Ngược lại ta lại không nóng nảy. Xe ở chỗ này đình thêm mấy ngày đều không sao. Hóa đơn phạt ta cũng không quan tâm. Ngược lại nói hồi lâu nữ nhân này đầy đủ biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đó chính là tuyệt đối sẽ không đem xe rời. Rõ ràng muốn cùng Tô Minh cứng rốt cuộc tư thế. Động tĩnh bên này duy trì liên tục đã một hồi lâu. Hơn nữa thời gian này điểm đường dành riêng cho người đi bộ bên này ban đầu người liền nhiều. Lục tục hấp dẫn một ít người xem náo nhiệt qua đây. Nước hoa mọi người luôn luôn loại này đặc điểm. Tới chỗ nào cũng không thiếu thích người xem náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác thích xem náo nhiệt rồi lại rất lạnh nhạt. Tô Minh chân mày hơi nhíu mà. Ngày hôm nay chuyện này quả thật có chút đau đầu. Nếu như người chủ xe này phải không là một phụ nữ lời nói. Sợ rằng Tô Minh đã sớm một cái tát lên rồi. Nhưng lại lệch hàng này là một phụ nữ. Tuy là rất không có tố chất. Rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng Tô Minh vẫn là không có dưới pháp nữ nhân. U, không phải mới vừa còn khả năng sao? Sao bây giờ không nói? Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rũ phát được nước. Mở miệng nói. Người không phải rất trâu bò nha. Có bản lĩnh liền chính mình đem xe cho đẩy đi nha. Ban đầu nữ nhân này là chuẩn bị kích thích Tô Minh. Kết quả ai biết Tô Minh nghe nói như thế trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn thoáng qua cái này vẻ mặt phấn lót nữ nhân. Tô Minh vừa cười vừa nói. Tiểu thư, người xác định để cho ta đây đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.